Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 301, Thời thế tạo anh hùng. Ta đến giúp các ngươi tấn cấp nhị phẩm. Hà. Ngụy An hơi chần chừ, cũng tiến vào lỗ mũi khổng lồ. Từng bước một đi lên phía trước xuất hiện một khúc quanh hành lang. Hạ Thủ Dịch trực tiếp nhảy xuống, Ngụy An cũng đành đi theo nhảy xuống. Bịch. Hai người đồng thời rơi xuống đất. Ngụy An nhìn quanh, giờ phút này, hắn đang ở bên trong sọ não của cự nhân vô não. Bất quá, cự nhân vô não không biết đi đâu, bên trong sọ não trống rỗng. Trương trưởng lão, ta nói nơi ẩn náu, chính là chỗ này. Hạ Thủ Dịch mở miệng giới thiệu. Giọng nói của hắn vang vọng trong sọ não, mang theo âm vang. Ngụy An khó tin nói, sọ não của cự nhân vô não, lại là nơi ẩn náu. Không sai. Hạ Thủ Dịch phấn chấn cười nói, ta ban đầu cũng không thể tin được, mãi đến khi ta tự mình đến đây, tận mắt chứng kiến, mới không thể không tin. Nói đến đây, trên mặt hắn tràn đầy vẻ khâm phục, không hổ là Tiêu đại sư, một tay nghiên cứu cấm thuật huyết mạch, lật tay một cái đã phát hiện cự nhân vô não có diệu dụng khác. Ngụy An suy nghĩ một hồi, hỏi, nếu chúng ta tiến hành sâu lặng, sẽ tiến vào thế giới nào? Hạ Thủ Dịch đưa tay đặt lên người Ngụy An, nói, ngươi nhắm mắt lại, ta dẫn ngươi đi xem một chút. Ngụy An làm theo. Sau một khắc, Hạ Thủ Dịch chậm rãi nhắm hai mắt, mở ra thần giác, thân ảnh mơ hồ, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Ngụy An bị tay hắn kéo theo, cũng biến mất theo. Có thể mở mắt ra. Chốc lát sau, giọng nói của Hạ Thủ Dịch lại truyền đến. Ngụy An mở mắt ra, nhìn quanh. Giờ phút này, bọn họ vẫn đang ở trong sọ não của cự nhân vô não. Đi theo ta. Hạ Thủ Dịch dẫn Ngụy An đi ra ngoài, xuyên qua hành lang, tiến vào lỗ mũi. Lúc này, Hạ Thủ Dịch chỉ vào bên ngoài lỗ mũi, nói, ngươi thấy gì? Ngụy An ngưng tụ ánh mắt, phát hiện bên ngoài lỗ mũi đều là sương mù, tràn ngập sương mù cuồn cuộn. Ngụy An chớp mắt nói, chẳng lẽ, chúng ta đã ở trong thế giới này? Hạ Thủ Dịch gật đầu nói, khi chui vào thế giới, đã kéo ngươi cùng cự nhân vô não vào thế giới này. May mắn là, sương mù trong thế giới không thể tiến vào lỗ mũi của cự nhân vô não, cho nên chúng ta ở trong sọ não là an toàn, sẽ không bị sương mù ăn mòn. Ngụy An hoàn toàn hiểu ra, hóa ra nơi ẩn náu là như vậy mà tạo ra. Nói cách khác, sọ não của cự nhân vô não có thể ngăn cản sương mù ăn mòn. Nghĩ lại cũng phải, Ngụy An nắm giữ 4 lớp da đồng sắt, đã có thể ngăn cản sương mù ăn mòn trong một phút. Sọ não của cự nhân vô não cứng rắn vượt quá tưởng tượng, tự nhiên cũng có thể ngăn cản sương mù. Nếu vậy, cần ta làm gì? Ngụy An buồn bực nói. Hạ Thủ Dịch không trả lời ngay, quay người trở lại trong sọ não, khoanh chân ngồi xuống. Ngụy An cũng ngồi xuống. Chờ một lát. Sư muội, sư muội. Một giọng nói hùng vĩ bỗng nhiên vang vọng, chấn động tâm hồn, khiến đầu người khác muốn nứt, loạn choạng muốn ngã. Ngụy An ngưng thần nín thở, trong nháy mắt vượt qua. Nhưng Hạ Thủ Dịch thì không được, mặt mày tràn đầy vẻ thống khổ, ôm đầu, che lỗ tai, hoàn toàn vô dụng. Sắc mặt hắn rất nhanh trắng bệch như tờ giấy, thân thể run rẩy co quắp, lỗ mũi hơi rướm máu, quả thực thống khổ không chịu nổi. Thấy tình hình này, Ngụy An đưa tay đặt lên vai Hạ Thủ Dịch. Lực lượng tinh thần phóng ra, chống ra một đạo màn mỏng vô hình bao lấy Hạ Thủ Dịch. Quả nhiên, Hạ Thủ Dịch rất nhanh ngừng co quắp, thần sắc khôi phục lại, cười thảm nói, Trương trưởng lão, hiện tại ngươi hiểu rồi chứ, cự nhân vô não dưới sự ăn mòn của sương mù, quán niệm của nó không những không biến mất, ngược lại sẽ lần nữa khôi phục. Ngụy An nhíu mày nói, Cố Thuận Vinh trước khi chết rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, hắn la lên sư muội giọng điệu tràn đầy tuyệt vọng và ngang ngược. Ai mà biết được? Hạ Thủ Dịch nhún vai, trịnh trọng nói, chỉ cần ngươi tiếp tục bảo hộ ta như vậy, ta có nắm chắc tấn cấp nhị phẩm. Ngụy An đã đoán được Hạ Thủ Dịch muốn làm gì, hắn nghĩ nghĩ, quả quyết quyết định giúp đỡ Hạ Thủ Dịch. Mở miệng nói, được, nhưng ta cần chuẩn bị một chút. Nghe vậy, Hạ Thủ Dịch vui mừng không xiết, liền nói, ngươi cứ việc nói, cần chuẩn bị cái gì, ta sẽ cố gắng hết sức làm hài lòng ngươi. Ngụy An cười nói, ta có hai điều kiện. Thứ nhất, ta là người học xem bói tướng thuật, hiểu sơ một hai, đối với ngày lành tháng tốt tin tưởng không nghi ngờ, cho nên, ngươi cần chọn ngày đại cát, xung kích nhị phẩm cảnh giới. Chỉ có vậy. Hạ Thủ Dịch căn bản không cần suy nghĩ nhiều, không có vấn đề, ngươi nói ngày nào là ngày đó. Ngụy An gật đầu nói, tốt, cụ thể chọn ngày nào, ta cần mượn thân phận lệnh bài của ngươi để xem bói xác định. Dễ nói. Hạ Thủ Dịch không chút do dự, lấy xuống thân phận lệnh bài đưa tới. Ngụy An cầm lấy thân phận lệnh bài, cẩn thận tỉ mỉ, ngón tay kết động không ngừng, sau đó đưa cho Hạ Thủ Dịch. Hắn cười nói, đúng dịp, căn cứ ngày sinh tháng đẻ của ngươi, ngày mai sẽ là ngày đại cát. Ha ha ha, tốt. Hạ Thủ Dịch căn bản không tin vào số mệnh, nhưng đã Ngụy An thích như vậy, vậy hắn không ngại chiều theo một chút. Lại nói, nghe nói ngày mai là ngày đại cát của mình, trong lòng an ủi vẫn có chút. Điều kiện thứ hai càng quan trọng hơn. Ngụy An nghiêm túc nói, đã ngươi đang xung kích cảnh giới cao hơn, tất nhiên liên quan đến công pháp và võ kỹ tu luyện của ngươi. Ta muốn ngươi mang đến tất cả bí kíp công pháp và võ kỹ quan trọng nhất, sau khi ta thi pháp loại trừ suối quẩy, bảo đảm ngươi sẽ không bị bất kỳ khí tức không rõ nào ảnh hưởng, ngươi mới có thể chính thức bắt đầu xung kích nhị phẩm. Cứ như vậy. Hạ Thủ Dịch vốn tưởng Ngụy An sẽ mở miệng đòi hỏi, không ngờ nói tới nói lui, tất cả đều là đoán mệnh, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Nhưng hắn nhịn được, chững chạc đàng hoàng trả lời, không có vấn đề, ngày mai ta sẽ lấy ra hết. Nghe vậy, Ngụy An cảm thấy sóng này ổn, khẽ cười nói, tiếp theo, chúng ta thương lượng một chút vấn đề thù lao. Ách! Hạ Thủ Dịch rốt cục không kìm được, hắn vừa rồi còn tưởng Ngụy An sẽ không đòi thù lao, người tốt a, miễn phí giúp đỡ, trong lòng cảm kích như nước sông cuồn cuộn, im bặt mà dừng. Chớp mắt đã đến ngày thứ hai, sáng sớm. Ngụy An và Hạ Thủ Dịch lần nữa đi vào điện phủ trong hào trạch, hai người không chút trở ngại tiến vào sọ não của cự nhân vô não. Hạ Thủ Dịch mang đến một cái rương, bên trong chứa đựng những công pháp và bí kíp mà hắn đã khổ công nghiên cứu trong những năm gần đây. Ngụy An kiểm tra một lượt công pháp Bàn Thiên Kinh, phát hiện nội dung công pháp không được đầy đủ, thiếu mất tầng cuối cùng. Nói cách khác, Hạ Thủ Dịch cũng tu luyện từng tầng một, khi ở cảnh giới tam phẩm, hắn chỉ có được nội dung công pháp nhị phẩm, chưa từng thấy nội dung cảnh giới nhất phẩm. Tính ra, mô phỏng một lần tốn 5.000 vạn, mà tiền lại không phải ta bỏ. Ngụy An thầm cười một tiếng, lần này phí mô phỏng là do Hạ Thủ Dịch chi trả, coi như là thù lao. Tiếp theo, hắn lấy ra một cành cây và một bát nước, dùng cành cây chấm nước vẩy lên cái rương, miệng lẩm bẩm. Sắc sắc giàu dạt, mặt trời mọc phương đông, ta ban linh phù, quét sạch điều xui, miệng phun núi lửa, phù bay cửa nhiếp chi quan. Hạ Thủ Dịch đứng một bên quan sát, thấy Ngụy An làm bộ có vẻ rất thật, hắn không khỏi nghiêm túc hẳn lên. Nếu thao tác như vậy, thật sự có thể loại bỏ xui xẻo, vậy đối với ta tự nhiên là trăm lợi mà không có một hại. Hạ Thủ Dịch nghĩ thầm. Chẳng bao lâu, Ngụy An thi pháp xong, ôm cái rương đưa cho Hạ Thủ Dịch, nói, giờ ngươi không còn một chút xui xẻo nào nữa. Tốt, mượn lời hay của ngươi. Hạ Thủ Dịch hít sâu một hơi, tay trái ôm lấy cái rương, tay phải kéo Ngụy An, nhắm mắt lại, mở ra thần giác. Hai người chui vào thế giới bên trong. Sau đó, Hạ Thủ Dịch đặt cái rương xuống, khoanh chân ngồi trước rương, chính thức bắt đầu xung kích cảnh giới nhị phẩm. Còn Ngụy An thì ở phía sau hắn, không ngừng phóng xuất lực lượng tinh thần, bảo hộ hắn không bị oán niệm của cự nhân vô não làm tổn thương. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Ngụy An và Hạ Thủ Dịch ở trong sọ não một thời gian dài, không biết bên ngoài đã trôi qua bao lâu. Đến một thời khắc, trên người Hạ Thủ Dịch bỗng nhiên bộc phát ra một cổ uy áp đáng sợ, cương lực trên người hắn điên cuồng tăng vọt, sau đó nén lại, đến dọc cương lực cuối cùng liền nặng nề như núi cao. Đột phá! Ha ha ha, ta Hạ Thủ Dịch cuối cùng cũng tấn cấp nhị phẩm. Hạ Thủ Dịch mở hai mắt, ngửa mặt lên trời gào thét, nhất thời hào tình vạn trượng, hăng hái. Chúc mừng Hạ trưởng lão! Ngụy An cười chắp tay, hắn thật lòng vui mừng, lần này hắn kiếm bộn rồi. Chương 302, mọi việc đều thuận lợi. Toàn diện tấn cấp nhị phẩm đỉnh phong, thượng. Năm thứ nhất, Hạ Thủ Dịch thành công tấn cấp nhị phẩm, gia nhập dưới trướng võ đế, là khách quý. Cùng năm, Hạ Thủ Dịch đến Tề Châu, tham gia chiến dịch Trường Lạc, một mình chém giết hai vị nhị phẩm. Hạ Thủ Dịch quả thực là một thiên tài. Thiên phú, huyết mạch, tâm trí. Không có chỗ nào không phải là siêu quần bạc tụy, siêu phàm thoát tục. Ngụy An đã mô phỏng thân phận lệnh bài của hắn, phát hiện hắn một đường thăng tiến, thế không thể đỡ, chỉ dùng hơn 10 năm đã tu luyện đến nhị phẩm đỉnh phong. mà giờ phút này, thành quả hơn 10 năm khổ tu của Hạ Thủ Dịch, toàn bộ đều trở thành vật trong tay Ngụy An. Bàn Thiên Kinh, nhị phẩm đỉnh phong. Sâm La Vạn Tượng Thần Công, Băng Hoàng Lục Quyết, Bàn Thiên Kinh, ba môn võ công này ta đều đã tăng lên đến nhị phẩm đỉnh phong. Ngụy An vui mừng khôn xiết, không thể diễn tả bằng lời. Cái sọ não của vô não cự nhân đã giải quyết triệt để vấn đề của hắn, có thể nói là cơ duyên từ trên trời rơi xuống. Trương trưởng lão, ân đức giúp Hạ Mỗ đột phá nhị phẩm, Hạ Mỗ suốt đời khó quên, thiếu ngươi một ân tình to lớn. Hạ Thủ Dịch tươi cười rạng rỡ, khóe miệng vui đến mức gần như muốn nứt ra. Chuyện này, không có gì. Ngụy An khách sáo đáp lời, nhìn Hạ Thủ Dịch cũng thấy thuận mắt hơn hẳn, người này tuyệt đối là một nhân tài tiềm năng, tương lai còn có thể tiến xa hơn. Tương lai, nếu Ngụy An không tìm được người thích hợp để tấn cấp nhất phẩm, thì Hạ Thủ Dịch chính là một chỗ dựa vững chắc. Bởi vì hắn đã mô phỏng lệnh bài của Hạ Thủ Dịch, biết rằng hơn 10 năm sau, Hạ Thủ Dịch chắc chắn có thể đột phá nhất phẩm. Trong lúc nói chuyện, hai người chui ra khỏi lỗ mũi, đi ra ngoài. Thành công! Giọng nói của Võ Đế Động Trác lập tức vang lên, hắn cùng Tiêu Quy Tàng đứng chung một chỗ, vẻ mặt lộ rõ sự mong đợi. Hạ Thủ Dịch liền nói, nhờ hồng phúc của bệ hạ, cùng với sự giúp đỡ của Trương trưởng lão, Hạ Mỗ may mắn tấn cấp nhị phẩm. Ha ha ha, tốt! Động Trác vỗ tay cười lớn, phấn chấn nói, có sọ não của vô não cự nhân, lại thêm một người tu luyện tinh thần hiệp trợ, võ giả Lương Châu của ta không cần vào động thiên phúc địa, bất cứ lúc nào cũng có thể xung kích lên tam phẩm. Nghe vậy, Ngụy An không khỏi khẽ động trong lòng. Nghe ý của Động Trác, dưới trướng hắn dường như có người tu luyện tinh thần, như vậy, sau này giúp người khác xung kích lên tam phẩm, cũng không phải là Ngụy An hắn không thể làm được. Lúc này, Tiêu Quy Tàng mở miệng nói, Trương trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Hắn chỉ vào đầu, gánh nặng tinh thần có lớn không? Tạm được. Ngụy An hơi trầm ngâm, cẩn thận trả lời, Hạ trưởng lão có tài năng hơn người, quá trình đột phá nhị phẩm của hắn thuận lợi đến kỳ lạ, gần như không hề trì hoãn bất kỳ thời gian nào. Tóm lại, mọi thứ đều nằm trong phạm vi tôi có thể chấp nhận. Nghe được lời này, Hạ Thủ Dịch không khỏi nhìn Ngụy An thêm vài lần, thầm tán thưởng Ngụy An ăn nói rất nhanh. Mà Tiêu Quy Tàng cùng Động Trác liếc mắt nhìn nhau, trầm ngâm nói, như vậy, người tu luyện tinh thần cảnh giới nhân hoa, hẳn là có thể đáp ứng yêu cầu của chúng ta. Động Trác gật đầu nói, ừ, trẫm dưới trướng có mấy người cảnh giới nhân hoa, có thể sắp xếp bọn họ thay phiên ra trận. Tiêu Quy Tàng liền nói, cũng được, cứ tìm thêm vài người thử xem hiệu quả thế nào. Nghe vậy, khóe miệng Ngụy An không khỏi nhếch lên. Đến giờ phút này hắn mới nhận ra, Hạ Thủ Dịch và hắn chỉ là vật thí nghiệm của Võ Đế mà thôi. Trước đó, Võ Đế còn chưa dùng nhân viên dưới trướng để tiến hành thí nghiệm. Nói cách khác, nếu Ngụy An không có hệ thống mô phỏng, Hạ Thủ Dịch và hắn có khả năng gặp phải nguy hiểm không thể lường trước. Nghĩ đến đây, Ngụy An không khỏi liếc mắt nhìn Hạ Thủ Dịch, cảm thấy người này thật sự quá liều lĩnh. Nhưng, Ngụy An thực ra chỉ đoán đúng một nửa. Hạ Thủ Dịch quả thực không phải người của Võ Đế, nhưng phụ thân của hắn lại là thị vệ thân cận, tâm phúc quan trọng của Võ Đế. Có thể nói, Hạ Thủ Dịch từ khi sinh ra đã là nửa tâm phúc của Động Trác. Hạ Thủ Dịch thông qua con đường phụ thân mới biết được diệu dụng của vô não cự nhân, hắn cho rằng thời cơ đã đến, quyết định đánh cược một ván, thế là xung phong nhận việc, tự tiến cử mình. Động Trác đương nhiên vui mừng có người giúp hắn làm thí nghiệm, thế là thuận nước đẩy thuyền. Ngụy An và Hạ Thủ Dịch trở về Bàn Thiên Tông. Hai người cùng đi gặp tông chủ Liễu Thần Phong. Dù sao, Hạ Thủ Dịch thành công tấn cấp nhị phẩm là một đại sự, lẽ ra nên để tông chủ biết trước tiên. A, đột phá! Liễu Thần Phong mừng rỡ khôn xiết, cười ha ha nói, cảm tạ Bàn cổ đại thần, Bàn Thiên Tông của ta lại có thêm một vị nhị phẩm. Nụ cười trên mặt Hạ Thủ Dịch vẫn không hề biến mất, liền nói, tông chủ, lần này may mắn có Trương trưởng lão. Đúng đúng đúng, Trương Tam Kiều ngươi lần này là công lao không thể bỏ qua, nên ghi nhận một đại công. Liễu Thần Phong nhìn về phía Ngụy An, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng càng thêm nồng đậm. Phải thừa nhận, Ngụy An mang đến cho hắn những bất ngờ lớn hơn một lần. Ngụy An mặt không đổi sắc, khiêm tốn vài câu sau, nghi mặt nói, tông chủ, thân phận của vô não cự nhân, chính là môn nhân Cố Thuận Vinh của Bàn Thiên Tông chúng ta. Ta cho rằng, sọ não của vô não cự nhân, Bàn Thiên Tông chúng ta nắm giữ quyền sử dụng tuyệt đối. Lời này vừa nói ra. Sắc mặt Hạ Thủ Dịch biến đổi, im lặng không nói. Hắn đương nhiên biết rõ giá trị của sọ não vô não cự nhân, cao đến mức không thể đánh giá. Nhưng thì sao, thi thể đã rơi vào tay võ đế, khẳng định là không thể lấy lại. Nếu song phương vì việc này mà náo loạn, tuyệt đối, quyền sử dụng. Liễu Thần Phong nhíu mày, trong lòng đánh giá Ngụy An lại càng cao hơn. Hắn nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, Bàn Thiên Tông chúng ta sớm đã tuyên bố với bên ngoài, vô não cự nhân không có bất kỳ liên quan gì với chúng ta, thi thể đó vẫn luôn do võ đế phụ trách xử lý. Ngụy An nghĩ cũng phải. Vì thanh danh, Bàn Thiên Tông tuyệt đối không thể dính líu đến vô não cự nhân, dù chỉ là làm bộ một chút. Hắn không khỏi bóp tay nói, thật đáng tiếc, không ngờ sọ não của vô não cự nhân lại có tác dụng kỳ diệu như vậy, lại không thể để môn nhân Bàn Thiên Tông chúng ta tùy ý sử dụng. Nghe vậy, Liễu Thần Phong lúc này khoát tay nói, không thể nói như vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ liên hệ với võ đế, sọ não của vô não cự nhân, Bàn Thiên Tông chúng ta nhất định phải có quyền tùy ý sử dụng. Chương 303, mọi việc đều thuận lợi. Toàn diện tấn cấp nhị phẩm đỉnh phong, thượng. 2. Chớp mắt đã đến ngày thứ 2. Chỉ mới một đêm trôi qua, tin tức Hạ Thủ Dịch dễ dàng tấn cấp nhị phẩm đã như cuồng phong quét vào tai các thế lực lớn. Tại Tông Bộ Bàn Thiên, chuyện này còn gây nên một trận xôn xao ngút trời. Kỳ quái, khai thiên chi địa còn chưa mở ra, Hạ Thủ Dịch làm sao đột phá được? Chuyện này lớn thật, có gì đó quái lạ. Hắn Hạ Thủ Dịch có cơ hội đột phá, vậy chúng ta cũng hẳn là có cơ hội a. Kỷ Đông Minh, hạng 2 của Diễn Võ Đường, cùng Lan, hạng 4, cùng những người khác đã tu luyện đến đỉnh phong tam phẩm từ lâu, chỉ chờ khai thiên chi địa mở ra. Nào ngờ, Hạ Thủ Dịch lại bất ngờ tấn cấp, đi trước bọn họ một bước, chấn động gây ra có thể tưởng tượng được. Sáng sớm, trước cửa biệt viện của Hạ Thủ Dịch đã chật kín người. Cùng lúc đó, Tông chủ Liễu Thần Phong cũng bị rất nhiều người vây quanh, đều đến nghe ngóng nội tình. Không lâu sau, Liễu Thần Phong lại một lần nữa triệu kiến Ngụy An. Trong thư phòng, Liễu Thần Phong cười nói, Trương Tam Kiều, Lương Vũ Đế đã đáp ứng yêu cầu của ta, cho phép chúng ta tùy ý sử dụng sọ não của cự nhân vô não. Trong lòng Ngụy An mừng rỡ, liền nói, Tông chủ anh minh, là ta Bàn Thiên Tông tranh thủ được một lợi ích to lớn. Ha ha ha, may mắn có ngươi nhắc nhở ta. Liễu Thần Phong thoải mái cười to, ta đã mở lời trước, đoạt trước những thế gia hào môn kia. À đúng rồi, ta có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho ngươi. Ngụy An liền nói, mời Tông chủ phân phó. Liễu Thần Phong nói thẳng, nhiệm vụ này là gì, ngươi hẳn là đoán được. Ta muốn ngươi giúp đỡ một số môn nhân xung kích lên cảnh giới tam phẩm, giống như ngươi đã giúp Hạ Thủ Dịch vậy. Ngụy An đối với chuyện này không có bất kỳ bất ngờ nào. Hôm qua hắn cố ý đưa ra việc sử dụng quyền của cự nhân vô não, chính là vì tạo tiền đề cho giờ phút này. Nói đùa, mặc kệ Đổng Trác dưới trướng có bao nhiêu người tu luyện tinh thần, Ngụy An nhất định phải chen vào một chân. Nếu ép hắn, Ngụy An không ngại lén lút xử lý mấy người tu luyện tinh thần dưới trướng Đổng Trác, để tạo nên tính duy nhất, tính khan hiếm của bản thân. Tóm lại, đây là một cơ hội ngàn năm có một, không ai có thể ngăn cản hắn Ngụy An mô phỏng thăng cấp. Thế là, Ngụy An cười nhạt nói, Tông chủ, dưới trướng Lương Vũ Đế cũng có mấy người tu luyện tinh thần, không phải là không thể. Kia không giống. Liễu Thần Phong vội vàng khoát tay nói, ngươi là người một nhà, Lương Vũ Đế người nào dám dùng linh tinh. Trong lòng Ngụy An bật cười, sống này cuối cùng cũng ổn. Trải qua lần thao tác này, Bàn Thiên Tông bất kể là ai xung kích lên cảnh giới tam phẩm, đều phải thông qua hắn Ngụy An. Mời Tông chủ yên tâm, ta tự nhiên sẽ dốc hết sức, tranh thủ để Bàn Thiên Tông có thêm nhiều cao thủ tam phẩm. Ngụy An nghiêm mặt nói. Liễu Thần Phong hài lòng cười một tiếng, nói, Hạ Thủ Dịch nói với ta, ngươi giúp người khác là có điều kiện. Không có vấn đề, ngươi có thể dựa theo cách ngươi thích. Về phần thù lao, bất kể là ai, chỉ cần tấn cấp thành công, phí tổn sẽ do Bộ Nội vụ chi trả, chỉ khi nào tấn cấp thất bại, thì thật không tiện, tất cả phí tổn tự gánh vác. Ngụy An ngầm hiểu. Không lâu sau, hắn đi ra khỏi thư phòng. Trương trưởng lão. Ngụy An vừa ra khỏi cửa, lập tức bị hơn 10 người vây quanh, người dẫn đầu rõ ràng là Kỷ Đông Minh, hạng 2. Hắn nhìn quanh, phát hiện Vương Hiếu Anh, người đã tìm hắn mấy ngày trước, cũng ở trong đám người, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Trương trưởng lão, xin ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Kỷ Đông Minh trịnh trọng cúi người chào, người này khác hẳn với ngày thường, thái độ khiêm tốn đến cực điểm. Không có cách nào, đối thủ một mất một còn của hắn là Hạ Thủ Dịch đột nhiên tấn cấp nhị phẩm, đã kích thích hắn. Vô luận thế nào, hắn Kỷ Đông Minh đều phải nhanh chóng đột phá nhị phẩm, làm người không thể chịu thua. Khóe miệng Ngụy An hơi nhếch lên. Kỷ Đông Minh tu luyện võ công cũng là Bàn Thiên Kinh, cho dù hắn thành công đột phá, mô phỏng ra phần thưởng cao nhất cũng chỉ là đỉnh phong nhị phẩm. Nhưng Ngụy An đã nhận được phần thưởng đỉnh phong nhị phẩm từ chỗ Hạ Thủ Dịch, cho nên sự giúp đỡ của Kỷ Đông Minh đối với hắn cực kỳ nhỏ bé. Nghĩ đến đây, Ngụy An chắp tay nói, chư vị, làm người phải giữ lời, ta đã đáp ứng Vương Hiếu Anh, trước giúp nàng, sau đó mới đến phiên các ngươi. Bá! Đám người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Vương Hiếu Anh đứng sau đám người. Giờ phút này, Vương Hiếu Anh cả người đều ngây ngẩn cả người. Nói thật, nàng thật không ngờ Ngụy An lại giúp nàng, trong nhất thời kích động đến không nói nên lời. Ngụy An đi tới, cười nói, điều kiện của ta có hai cái. Hắn nói một hơi. Vương Hiếu Anh không nói hai lời, trực tiếp đưa thân phận lệnh bài cho Ngụy An. Ngụy An lại làm bộ xem bói một phen, đáy mắt hắn lướt qua từng hàng chữ phát sáng. Kết quả mô phỏng là, Vương Hiếu Anh tu luyện, thất tinh tuyệt kiếm thức, thành công tấn cấp nhị phẩm. Quỷ tích nhân sinh của nàng vô cùng quỷ dị, sau khi đột phá nhị phẩm, tu vi của nàng tăng lên nhanh chóng, chỉ dùng 5 năm đã tấn cấp đến đỉnh phong nhị phẩm. Năm thứ 6, Vương Hiếu Anh dần dần điên cuồng, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, hương tiêu ngọc vẫn. Chết! Ngụy An không ngờ kết cục của Vương Hiếu Anh là tẩu hỏa nhập ma mà chết, một người tốt đẹp, sao lại dần dần điên cuồng chứ? Mặc kệ thế nào, nàng mang đến cho Ngụy An phần thưởng cũng rất phong phú. Chương 304, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Toàn diện tấn cấp nhị phẩm đỉnh phong, hạ. Chư vị, xin đưa thân phận lệnh bài cho ta. Ngụy An nhìn Kỷ Đông Minh và những người khác, đưa tay ra, ta muốn xem bói trước, xác định ngày nào là ngày đại cát của các ngươi. Kỷ Đông Minh và mọi người không chút do dự, tranh nhau đưa thân phận lệnh bài. Ngụy An mô phỏng một lượt, kết quả tùy theo từng người mà khác nhau, sai lệch rất nhiều. Ví dụ như Kỷ Đông Minh, tu luyện, Bàn Thiên Kinh, tấn cấp thành công, một đường tu luyện tới nhị phẩm đỉnh phong. Miêu Trọng Vân, tu luyện, Tử Dương Quyết, đột phá thất bại. Trịnh Vinh Húc, tu luyện, Bàn Thiên Kinh, tấn cấp nhị phẩm, một đường tu luyện tới nhị phẩm trung kỳ. Có những kết quả này làm tham chiếu, chuyện sau đó liền dễ dàng hơn nhiều. Ngụy An xem mèo vẽ hổ, lắc lư Vương Hiếu Anh mang theo bí kíp võ công, hai người tiến về tòa hào trạch kia. Kết quả đương nhiên là không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, Vương Hiếu Anh không chút do dự tấn cấp nhị phẩm. Ngụy An đã toại nguyện lấy được thưởng. Thất tinh tuyệt kiếm thức, nhị phẩm đỉnh phong. Kế tiếp, Ngụy An nghỉ ngơi mấy ngày, điều dưỡng tinh thần, trong lúc đó chọn ra mấy vị tu luyện công pháp khác biệt. Thế là Hỏa Liên Huyền Công, nhị phẩm đỉnh phong. Ngự Lôi Chân Quyết, nhị phẩm đỉnh phong. Thiên Cương Chiến Khí, nhị phẩm đỉnh phong. Thái Huyền Kinh, nhị phẩm đỉnh phong. Tử Dương Quyết, nhị phẩm trung kỳ. Hô Mộc Thần Công, nhị phẩm hậu kỳ. Ngụy An một mạch đem 4 môn võ công soát tới nhị phẩm đỉnh phong, những võ công khác cũng lần lượt tấn cấp nhị phẩm. Chỉ có Bạch Liên Kiếm Kinh, xuất phát từ Bạch Liên Giáo, tạm thời không có nhân tuyển thích hợp, không có tấn cấp nhị phẩm. Chưa kịp nhận ra, thời gian trôi qua nhanh chóng. Hôm nay đã là mùng 8 tháng 2. Ngày này, Ngụy An hẹn Âu Dương Từ Cô. Hai người tại chỗ cũ gặp mặt, ngồi đối diện nhau, mỗi người uống trà. Ngụy An đưa hai bình đan dược tới, mở miệng nói, đây là dưỡng thần đan của tháng này. Âu Dương Từ Cô đáp, nghe nói ngươi gần đây bận rộn, một mực giúp các vị trưởng lão trong môn tấn cấp, lại còn có thời gian giúp ta luyện đan. Ngụy An trả lời, Bàn Thiên Tông của ta tuy nhiều người, nhưng không phải ai cũng chen chúc đột phá cùng một thời điểm. Hiện tại, ta chỉ giúp những người đã chuẩn bị xong đột phá mà thôi, ngoài ra còn rất nhiều người, kỳ thật trong lòng không có bao nhiêu lực lượng, vẫn đang chuẩn bị. Âu Dương Từ Cô hiểu rõ, hỏi dò, nếu như ngươi có thời gian, có thể giúp người của Bạch Liên Giáo chúng ta không? Ngụy An suy tính một lát, gật đầu nói, mặc dù làm như vậy, có thể mang đến cho ta không ít chỉ trích, nhưng chỉ cần giá cả phù hợp. Âu Dương Từ Cô hiểu ngay, liền nói, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối không bạc đãi ngươi. Chậm đã, ta có điều kiện, ngươi nghe xong rồi hãy nói. Ngụy An mỉm cười, đem trò xem bói của mình, êm tai nói. Âu Dương Từ Cô không còn gì để nói, chật chật nói, không nghĩ tới ngươi lại là một bán tiên, thất kính thất kính. Được, ta Ta thấy không có vấn đề gì. Cứ như vậy thỏa thuận. Ngụy An nhấp một ngụm trà, cười nói, trong khoảng thời gian này bận quá, không có thời gian quan tâm đại sự thiên hạ, có tin tức trọng đại gì không? Âu Dương Từ Cô gật đầu nói, muốn nói lớn nhất, không ai bằng Thiên Vũ Đế phát binh. Trải qua 2 tháng chuẩn bị, Thiên Vũ Đế điều khiển 120 vạn đại quân, chọn tuyến đường đi Tề Châu, trùng trùng điệp điệp hướng Lương Châu xuất phát. Ngụy An không khỏi hít sâu. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên mấy chữ, Trường Lạc Bình Nguyên chiến dịch. Trường Lạc Bình Nguyên đang nằm ở Tề Châu. Nói cách khác, đại quân Lương Châu và đại quân Thiên Vũ Đế, hơn phân nửa là tại Trường Lạc Bình Nguyên triển khai đại chiến. Nói đến chiến tranh, ta luôn có nghi hoặc. Ngụy An hỏi, nhất phẩm cường giả, võ áp thiên hạ. Nếu như vậy, sao võ đế lại phái ra 120 vạn đại quân? Nghe vậy, Âu Dương Từ Cô bật cười nói, ngươi nghĩ chiến tranh quá đơn giản, nhất phẩm cường giả có thể dễ dàng giết chết quân tốt cấp thấp, nhưng quân tốt chỉ là cá thể, quân đội lại là một loại tồn tại đáng sợ khác. Nói đến đây, Âu Dương Từ Cô dừng lại suy nghĩ, sau đó tiếp tục nói, khoảng hơn 200 năm trước, có một nhất phẩm cao thủ lẻn vào hoàng cung, ý đồ hành thích lão hoàng đế, thất bại rồi bỏ chạy, kết quả hắn chỉ trốn được 3.000 dặm, liền bị quân đội vây khốn, cuối cùng thảm chết trong tay quân đội. Ngụy An líu lưỡi nói, chuyện gì xảy ra, nhất phẩm động tại Cửu Thiên Chi Thượng, bọn họ có thể bay trên trời mà. Âu Dương Từ Cô hừ nhẹ nói, trên trời chim cũng biết bay, nhưng con người luôn có cách đánh chúng xuống, không phải sao? Ngụy An như có điều suy nghĩ, lại hỏi, Bạch Liên Giáo sẽ tham chiến sao? Đương nhiên sẽ. Âu Dương Từ Cô không có bất kỳ ý định trốn tránh nào, sư phụ ta là Thái Sư Đại Nhân, Bạch Liên Giáo sớm đã cùng võ đế gắn kết sâu sắc, có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, chúng ta không thể phòng thủ mà không chiến. Ngụy An không khỏi thở dài, tình huống của Bàn Thiên Tông ta cũng không khác biệt, chỉ sợ, ta cũng có khả năng phải ra chiến trường. Lúc chạng vạng tối, Ngụy An từ bên ngoài trở về Bàn Thiên Tông, tiện đường đến chỗ Lý Tâm Thiền. Hắn và Lý Tâm Thiền vốn hẹn cùng đi tìm Hóa Huyết Ma Đao. Nào ngờ, kế hoạch không theo kịp biến hóa, hắn không đi được, Lý Tâm Thiền đi một mình. Lý Tâm Thiền nửa tháng trước đã trở về, nghe nói nàng bị thương nhẹ, một mực bế quan an dưỡng. Lý sư tỷ, ngươi ở đâu? Ngụy An đứng ngoài cửa, gõ cửa một cái. Một tiếng cọt kẹt vang lên. Rất nhanh, cửa mở ra, Lý Tâm Thiền xuất hiện, trên trán đeo băng, khuôn mặt có chút tiều tụy. Thấy thế, Ngụy An liền nói, Lý sư tỷ, ngươi không sao chứ? Trương sư đệ, không, Trương trưởng lão. Lý Tâm Thiền vén áo thi lễ, thở dài, ta vừa về, đã nghe chuyện của ngươi, không ngờ ngươi lại có kỳ ngộ như vậy. Nhảy lên thành trưởng lão, thật khiến ta khiếp sợ, không ngừng ngưỡng mộ. Ngụy An khoát tay cười nói, may mắn mà thôi, cũng là ngươi, sao lại bị thương thành ra thế này? Lý Tâm Thiền thở dài, mời Ngụy An vào cửa ngồi xuống, kể lễ, ta rời Bàn Thiên Tông, theo kế hoạch tiến về Lan Dương quận, nhưng ta không biết đường, kinh nghiệm giang hồ lại non nớt, mấy lần đi nhầm đường, mấy lần lạc đường, sau đó ta không hiểu sao lại chạy đến Tùng Dương quận, vừa hay bên đó đang đánh trận. Nói nhiều rồi, toàn là một thanh chua xót một thanh nước mắt. Lý Tâm Thiền kể lể, đúng là một nỗi khổ a, khổ cực không thôi, thở dài thường thượt, ta bất hạnh bị cuốn vào chiến tranh, lọt vào vòng vây của mấy tên cao thủ, bị người ta đánh cho phải chạy trốn chật vật, đến giờ ta cũng chẳng biết rõ đám người đánh ta rốt cuộc là lai lịch thế nào. Ngụy An nghe xong, khóe miệng giật giật. Trước mặt mỹ nữ tuyệt sắc này, lại bị xã hội đánh đập. Sau đó thì sao, ngươi đến Lan Dương quận chưa? Đến chứ. Ta theo một vị thương nhân vân du bốn phương, cuối cùng cũng đến được Lan Dương quận. Tiếc rằng ta đến trễ, Hóa Huyết Ma Đao đã bị người khác nhanh chân đoạt mất rồi. Lý Tâm Thiền u oán nói. Ngụy An kinh ngạc hỏi, ai? Lý Tâm Thiền đáp, có người nhìn thấy một gã nam tử cục một tay tìm đến Hóa Huyết Ma Đao. Cục một tay? Ngụy An chợt nghĩ đến một người, Thân Đồ Vinh. Chủ nhân Hóa Huyết Ma Đao chính là phụ thân của Thân Đồ Vinh. Thân Đồ Trường Tông. Có lẽ, Thân Đồ Vinh có cách xác định vị trí của Hóa Huyết Ma Đao cũng nên. Ngụy An đưa cho Lý Tâm Thiền một ít đan dược chữa thương, an ủi vài câu rồi đứng dậy rời đi. Mấy ngày sau, nhờ Âu Dương Từ Cô giới thiệu, Ngụy An gặp mặt trưởng lão Bạch Liên Giáo, Mã Tuyết Thanh. Ngụy An mô phỏng lệnh bài thân phận Tuyết Vong, kết quả hiển nhiên, 19 năm sau, nàng đã tu luyện Bạch Liên Kiếm Kinh, đến nhị phẩm đỉnh phong. Ngụy An đương nhiên mừng rỡ khôn xiết. Thế là một trận thao tác, Bạch Liên Kiếm Kinh cũng thuận buồm xuôi gió đột phá đến nhị phẩm đỉnh phong. Chương 305, Phật Môn Ưng Dực Công. Mình đồng gia sắc năm ngăn, thượng. Một tháng trôi qua thật nhanh, thoắt cái đã đến giữa tháng 3. Trong khoảng thời gian này, Ngụy An trải qua những ngày tháng vô cùng phong phú. Ngoài việc tuyển chọn nhân tài, dần dần mô phỏng các môn công pháp, hắn còn dành chút thời gian luyện chế dưỡng thần đan, thông qua việc mô phỏng, từng chút một làm mạnh tinh thần. Mặt khác, Ngụy An còn lĩnh ngộ linh huyết đan, toàn bộ tặng cho Diệp Đăng Khoa, mô phỏng linh huyết đan giúp vững bước tăng lên huyết mạch. Ba việc cùng làm. Ngày hôm ấy, vào buổi trưa, Ngụy An đang luyện tập thì đại trưởng lão diễn võ đường, La Công Thùy, đột nhiên gọi hắn đến. Xem ra lại có người nhờ vả, muốn tìm ta giúp đỡ. Ngụy An khẽ thở dài. Việc hắn có thể giúp người khác đột phá lên cảnh giới tam phẩm đã sớm lan truyền. Ngoài Bàn Thiên Tông, người của Bạch Liên Giáo, một số thế gia hào môn, võ đạo gia tộc, đương nhiên cũng muốn mượn chút gió đông. Đương nhiên, dưới trướng võ đế cũng có những người tu luyện, nhưng một khi họ thỉnh cầu võ đế giúp đỡ, kết quả không khác gì việc tự mình và gia tộc bị trói vào cổ xe của võ đế. Vạn nhất, võ đế thất bại trước Thiên Vũ đế, họ chắc chắn sẽ liên lụy. Cân nhắc đến đủ loại yếu tố, họ càng muốn tìm đến Bàn Thiên Tông để nhờ vả. Thế là, trọng trách này liền rơi lên người Ngụy An. Đối với việc này, Ngụy An đương nhiên là đến mà không từ chối, chỉ cần khống chế tốt tiết tấu, cứ một người đến hắn lại mô phỏng một lần, nắm giữ võ công sẽ theo đó mà tăng lên, ngày càng trở nên mạnh mẽ. Đệ tử Trương Tam Kiều bái kiến ân sư. Ngụy An bước vào biệt viện của La Công Thùy, đột nhiên thi lễ. Ha ha, hảo đồ đệ, miễn lễ. La Công Thùy cười lớn một tiếng, nhìn Ngụy An, trên khuôn mặt già nua hiện lên vẻ hân thưởng không thể che giấu. Nói đến, Ngụy An chỉ là một trong những đệ tử mà hắn nhận cho có lệ, bình thường không hề quan tâm, chỉ là treo danh nghĩa sư đồ mà thôi. Nào ngờ, Ngụy An lại như diều gặp gió, hắn là sư phụ đương nhiên cũng được nhờ, cùng có vinh dự. Ngụy An ngẩng đầu, chú ý thấy bên cạnh La Công Thùy có một già một trẻ, thoạt nhìn như hai ông cháu. Lão giả kia râu tóc bạc trắng, lưng hùng vai gấu, tinh thần phấn chấn, ánh mắt vô cùng sắc bén, dường như có thể nhìn thấu lòng người. Bên cạnh ông ta, thiếu niên chỉ mới 7-8 tuổi, khỏe mạnh kháu khỉnh, vô cùng đáng yêu. Để ta giới thiệu một chút. La Công Thùy bắt đầu vào việc chính, vị này là Kim Thọ Lương, gia chủ của Kim Gia, một hào môn võ đạo ở Hổ Dương quận, truyền nhân chính tông của Ưng Dực Công. Bên cạnh thiếu niên này là chắc trai của ông ấy, Kim Tiểu Bảo. A, Ưng Dực Công. Ngụy An không khỏi giật mình, trong lòng dâng lên sự tôn kính. Trước đó, khi hắn tìm hiểu về hệ thống võ đạo, đã xem qua bảng xếp hạng các thuộc tính công pháp. Công pháp thuộc tính phong xếp vị trí thứ nhất, Tuyệt Thế Thần Công, chính là Ưng Dực Công. Nói đến, người sáng tạo ra Ưng Dực Công là một vị cao tăng của Phật môn. Thuở nhỏ ông xuất gia, tu luyện võ công Phật môn, với thiên phú siêu phàm đã tấn cấp nhất phẩm. Sau đó, ông không hài lòng với điều đó, tự mình tìm tòi, dốc hết tâm huyết, dung hội quán thông, Ưng Trảo Công, Phi Phất Phiêu Miểu Công, Phong Thần Quyết, cùng các võ công khác, rồi lại hao phí hơn 300 năm để hoàn thiện, mới có được Ưng Dực Công, vang danh thiên hạ. Nhưng, vị cao tăng đó sau khi sáng tạo ra Ưng Dực Công, tỉnh cực sinh động, lại đột nhiên rời khỏi Phật môn, hoàn tục cưới vợ, lập gia đình, con cháu đời đời truyền thừa. Chính vì vậy, Ưng Dực Công, mặc dù là công pháp Phật môn chính tông, lại không được lưu truyền trong Phật môn, mà là độc quyền của Kim Gia, một danh môn vọng tộc. Hiện tại, Kim Gia có hai chi tộc nhân. Một chi định cư tại Tổ Trạch ở Thiền Châu, một chi sinh sống và phát triển ở Lương Châu. Kim Thọ Lương và tộc nhân, chính là chi sau. Theo thời gian trôi qua, Kim Thị tộc nhân hưng suy thất thường, đến đời Kim Thọ Lương, đã dần dần suy yếu. Kim Thọ Lương là gia chủ Kim Gia, nhưng chỉ có tu vi đỉnh phong tam phẩm mà thôi, dù là thiên phú hay danh tiếng, đều kém xa vị cao tăng tổ tiên. Chào Kim tiền bối. Ngụy An trong lòng suy nghĩ trăm điều, chắp tay thi lễ. Kim Thọ Lương nghe vậy, liền nói, không dám nhận, Trương trưởng lão cũng có thực lực tam phẩm, Kim mỗ nào dám nhận ngài là tiền bối. Lúc nói chuyện, ông ta cũng chắp tay. Nhưng ngay khi ông ta đưa tay, Ngụy An đột nhiên cảm giác được trong không khí trước mặt nổi lên gió. Một luồng vi phong, hầu như không có cường độ, lại sắc bén như dao cắt. Ngụy An không khỏi ngưng thần quan sát. Phát hiện, Hai tay Kim Thọ Lương ban đầu buông thõng tự nhiên, đến khi giơ tay lên ôm quyền, trong khoảnh khắc đó, có một loại thần vận khó có thể tưởng tượng được phóng ra, lại khiến người ta có cảm giác như ông ta sắp sửa vỗ cánh bay lượn. La Công Thùy không nói nhiều, nói thẳng, Tam Kiều, ta khi còn trẻ từng bôn ba giang hồ, nhiều lần được Kim Lão Đệ giúp đỡ, vẫn luôn ghi nhớ ân tình của ông ấy. Kim Lão Đệ lần này đến tìm ta, không vì chuyện gì khác, ông ấy sắp đột phá nhị phẩm, cần phải vào sọ não của cự nhân vô não, cần ngươi giúp một tay. Ngụy An không hề bất ngờ, sảng khoái đáp ứng, đệ tử tự nhiên sẽ hết sức. Đa tạ Trương trưởng lão. Kim Thọ Lương nghe vậy, không khỏi mừng rỡ khôn xiết. La Công Thùy cũng rất vui vẻ, cười nói, chi tiết cụ thể các ngươi cứ bàn bạc ở đây, ta sẽ không làm phiền. Nói xong, ông vung tay rời đi. Kim Thọ Lương cười nói, Trương trưởng lão, có yêu cầu gì cứ việc nói. Ngụy An suy nghĩ một chút, đem trò xem bói của mình nói ra. Ta cần đeo một vật trên người ngươi trong thời gian dài để xem bói, vật này trong quá khứ ngươi đã mang theo, tương lai cũng phải luôn mang theo bên mình. Ngụy An đưa ra yêu cầu rõ ràng. Kim Thọ Lương suy nghĩ một chút, lấy ra một mặt dây chuyền từ trên cổ, nói, đây là tín vật gia chủ của Kim gia, ngài xem có được không? Được. Chương 306, Phật môn ưng dực công. Mình đồng gia sắc năm ngăn, thượng. 2. Ngụy An cười nhận lấy, làm bộ bấm tay tính toán, sau đó trả lại. Ngay lập tức, đáy mắt hắn lóe lên một luồng hào quang. Kết quả, Kim Thọ Lương xung kích nhị phẩm thất bại, không chỉ lần này thất bại, mà tương lai, ông ta thử lại lần nữa, cuối cùng đều thất bại, đời này không thể tấn cấp nhị phẩm. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Điều xui xẻo là, không lâu sau đó, Kim Thọ Lương cũng tham gia chiến dịch Trường Lạc Bình Nguyên, trong lúc chém giết kịch liệt, bị người ta chém ngang người mà chết. Khá lắm. Bận rộn một hồi, công giả tràn. Quá thảm. Ngụy An sắc mặt không đổi, ánh mắt hướng về phía Kim Tiểu Bảo, hỏi, Kim tiền bối, ngươi mang chắc trai đến đây, là vì? Kim Thọ Lương cưng chiều nhìn bảo bối chắc trai, đáp lời, thật không dám giấu giếm, Kim gia ta nhận được chiêu mộ lệnh của võ đế, không thể không gia nhập quân đội, có lẽ sẽ bị cuốn vào chiến tranh. Để Kim gia có đường lui, ta dự định đưa Tiểu Bảo Nhi vào Bàn Thiên Tông tu hành. Ngụy An trong lòng nhanh chóng hiểu rõ, hỏi, trên người Tiểu Bảo có mang vật phẩm gì lâu ngày không? Ta muốn xem bói cho hắn một lần. Kim Thọ Lương nhìn bảo bối chắc trai, gỡ chuỗi Phật Châu trên cổ tay Kim Tiểu Bảo xuống, trịnh trọng nói, chuỗi Phật Châu này là vật của tiên tổ, đời đời truyền lại, Tiểu Bảo cả đời đều sẽ mang theo bên mình. Ngụy An trong lòng vui mừng, không nhanh không chậm nhận lấy Phật Châu, vuốt ve mấy lần rồi trả lại. A, Kim Tiểu Bảo thiên phú dị bẩm, vì chấn hưng gia tộc, khổ tu cả đời, cuối cùng đem ưng dực công tu luyện đến nhị phẩm đỉnh phong, lại vào thời điểm huy hoàng nhất nhân sinh, bị Cừu gia mai phục hãm hại, chết vì bị vây công. Ngụy An hít sâu một hơi, không khỏi mừng rỡ khôn xiết. Kim Tiểu Bảo tuyệt đối là một nhân tài tiềm năng. Có Ngụy An chiếu cố, có thể bảo vệ hắn đời này thuận buồm xuôi gió, nghịch thiên cải mệnh. Nghĩ đến đây, Ngụy An quyết định thu nhận đứa con nuôi nhất phẩm này, mở miệng nói. Kim tiền bối, ta thấy Tiểu Bảo thông minh lanh lợi, nếu hắn bằng lòng nhận ta làm nghĩa phụ, ta có thể chiếu cố hắn sau này. Nghĩa phụ. Kim Thọ Lương cảm thấy bất ngờ, không ngờ Ngụy An lại muốn nhận Kim Tiểu Bảo làm con nuôi. Chẳng lẽ hắn bói toán, tính ra Tiểu Bảo nhà ta là mệnh đại phú đại quý. Kim Thọ Lương không khỏi suy nghĩ miên man. Trương Tam Kiều là người tu luyện tinh thần, tiền đồ vô lượng, Tiểu Bảo bái hắn làm nghĩa phụ, không thiệt thòi. Kim Thọ Lương cân nhắc lợi hại, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều, kéo Kim Tiểu Bảo quỳ xuống trước mặt Ngụy An, dập đầu lạy ba cái, gọi một tiếng nghĩa phụ. Rất tốt. Ngụy An vui vẻ nhướng mày, thản nhiên nói, Tiểu Bảo, sau này con phải tu luyện thật tốt ở Bàn Thiên Tông, ta sẽ thường xuyên đốc thúc con. Kim Tiểu Bảo có bài bản hẳn hoi chắp tay nói, dạ, nghĩa phụ, Tiểu Bảo nhất định nghe lời. Tiểu Bảo ngoan lắm. Ngụy An hơi trầm ngâm, gỡ thanh vẫn thạch kiếm sau lưng xuống, giao cho Kim Tiểu Bảo, cười nói. Thanh kiếm này được chế tạo từ vẫn thạch, là lợi khí cấp ngân, tặng con để phòng thân. Kim Tiểu Bảo hai mắt sáng rực, hai tay nhận lấy vẫn thạch kiếm, thích thú vô cùng. Thấy thế, Kim Thọ Lương càng cảm thấy Tiểu Bảo nhận cha nuôi, quả là một canh bạc máu. Tiểu Bảo nhà ta có thiên tư. Người gặp người thích, cơ duyên sâu dày a. Kim Thọ Lương không kìm được vui mừng. Hắn không chú ý, Ngụy An ôm lấy Kim Tiểu Bảo, tiện tay sờ chuỗi Phật châu. Lần thứ hai mô phỏng bắt đầu. Trong khoảnh khắc, từng đạo lưu quang nhanh chóng lướt qua đáy mắt Ngụy An, khiến khóe miệng Ngụy An không nhịn được cong lên. Quả nhiên, có Ngụy An bảo hộ, vận mệnh Kim Tiểu Bảo đã thay đổi. Hắn không chết. Kim Tiểu Bảo cuối cùng đã thành công tấn cấp nhất phẩm, trở thành cao thủ tuyệt đỉnh danh chấn thiên hạ. Kim tiền bối, nếu đã chuẩn bị xong, ngày mai chúng ta có thể bắt đầu, nhớ mang theo võ công, võ kỹ bí kíp mà ngươi đã nghiên cứu. Ngụy An nhắc nhở. Kim Thọ Lương hít sâu một hơi nói, ta đã sớm chuẩn bị xong, cứ ngày mai. Ngụy An gật đầu, lại nói, Tiểu Bảo là người có đại khí vận, mang theo hắn, có lẽ sẽ mang đến cho ngươi vận may. Đại khí vận. Kim Thọ Lương trong lòng chấn động, đáy mắt hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Giờ phút này, hắn đã vô cùng tin tưởng bảo bối chắc trai của mình tuyệt đối không tầm thường, mà Trương Tam Kiều có lẽ đã nhìn ra điều gì, nên mới gấp gáp thu nhận hắn làm nghĩa tử. Được, cứ mang theo Tiểu Bảo. Kim Thọ Lương cười ha hả nói. Một lát sau, Ngụy An tiễn bọn họ, nhìn theo bóng dáng họ đi xa, khẽ thở dài, Kim Thọ Lương chẳng mấy chốc sẽ chết, gia tộc của hắn không có hắn che chở, chắc chắn sẽ tan rã. Ta có thể nhân danh nghĩa phụ, tiếp quản gia tộc của hắn, bên ngoài thành lập thế lực của riêng mình. Loạn thế sắp đến, ai nấy đều cảm thấy bất an. Ngụy An đương nhiên muốn phòng ngừa chu đáo. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngụy An, Kim Thọ Lương, Kim Tiểu Bảo ba người tiến vào hào trạch, tiến vào sọ não của cự nhân vô não. Kim Thọ Lương không phụ sự mong đợi, mang đến ưng dực công. Ngụy An đương nhiên sẽ không xem nội dung công pháp, chỉ cầm bí kíp, làm phép loại trừ suối quẩy, sau đó trả lại cho Kim Tiểu Bảo. Sau đó, Kim Thọ Lương bắt đầu xung kích nhị phẩm, nhất cổ tác khí, thế như hổ, nhưng hai thì suy, ba thì kiệt. Hắn thất bại. Kim Thọ Lương lập tức mặt xám như tro, cực kỳ thất vọng. Phải biết, hắn đã bị võ đế chiêu mộ, nếu hắn là cao thủ nhị phẩm, tỷ lệ sống sót tự nhiên sẽ rất lớn, nhưng chỉ là một tam phẩm thì. Chương 307, Phật môn ứng dực công. Mình đồng gia sắc năm ngăn, hà. Ai, trách ai được, chỉ trách ta số mệnh không tốt. Kim Thọ Lương cảm khái nói. Ngụy An thấy vậy, vội an ủi, người đều có số, tiền bối lần này không thành công, lần sau chuẩn bị kỹ càng, lại xung kích một lần, nhất định sẽ thành công. Lời này, Kim Thọ Lương chỉ cười cho qua chuyện. Hắn đương nhiên không biết, vào lúc hắn thất vọng tột cùng, trong lòng Ngụy An lại vui mừng khôn xiết. Ứng dực công, nhị phẩm đỉnh phong. Ngụy An lại đạt được một ban thưởng nhị phẩm đỉnh phong. Ban đầu, hắn đã thay đổi vận mệnh của Kim Tiểu Bảo, giúp hắn cuối cùng tấn cấp nhất phẩm. Nhưng mà, Kim gia chia làm hai nhánh, Chi Thiền Châu là tông tộc, còn Kim Thọ Lương là phân tộc. Phân tộc các loại quyền lợi, đương nhiên thấp hơn tông tộc. Điều này dẫn đến, phân tộc có, ứng dực công, không được hoàn chỉnh, thiếu mất nội dung tầng cuối cùng. Chết tiệt! Lẽ ra hôm nay ta đã có thể nhận được ban thưởng nhất phẩm của Kim Tiểu Bảo. Ngụy An không khỏi nhếch miệng. Hắn hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng giúp Kim Tiểu Bảo có được bản đầy đủ của ứng dực công. Ngụy An tiễn Kim Thọ Lương, một mình trở về Bàn Thiên Tông. Hắn không vội về biệt viện của mình, mà đi dạo một vòng dưới chân núi, tìm một nơi yên tĩnh, khoanh chân ngồi xuống. Nhận lấy ban thưởng. Đột nhiên, vô số ký ức và cảm ngộ về tu luyện ứng dực công, ập vào đầu, năng lượng hùng hồn khổng lồ theo đó rót vào trong thân thể Ngụy An. Phật môn ứng dực công là công phu ngoại tráng, thuần dương vừa mạnh, chuyên luyện hai cánh tay, khuỷu tay, khớp các bộ phận để nâng lên. Luyện thành ứng dực công tầng thứ 7, phong thuộc tính cương lực hùng hậu, có thể ngưng tụ ra một đôi phong chi dực trên hai tay, giúp người tu luyện có được khả năng bay lượn. Luyện thành ứng dực công tầng thứ 8, phong thuộc tính cương lực hùng hậu vô song, tốc độ và độ cao khi bay đều tăng lên rất nhiều. Dù vẫn kém xa nhất phẩm cảnh giới có thể động tại cửu thiên chi thượng, nhưng đã hơn hẳn bất kỳ môn khinh công nào trên thế gian. Ngụy An hít sâu, tâm tình trong nháy mắt vui vẻ vạn phần. Giờ phút này, hắn đã tấn cấp nhị phẩm đỉnh phong, luyện thành ứng dực công tầng thứ 8, nắm giữ phong thuộc tính cương lực sắc bén nhất, cũng là nhanh nhất thế gian. Ta có thể bay. Ngụy An nóng lòng không thể chờ đợi, lập tức thôi động ứng dực công. Hô! Đột nhiên, trong cơ thể, phong thuộc tính cương lực khổng lồ trào ra, theo vai và cánh tay lan ra, dần dần ngưng tụ thành hai cánh trong suốt màu trắng bạc. Ngụy An giang hai tay, Bạch Ngân cánh theo đó mở rộng ra, như một con chim ưng hùng vĩ đang dương cánh. Phong chi giật lên. Ngụy An không chậm trễ chút nào, chấn động hai tay, chỉ trong nháy mắt, một đôi bạch ngân cánh vỗ xuống. Ngay sau đó, Ngụy An như mất trọng lượng, nhẹ bẫng như không có gì, nguyên chỗ bay lên, bay thẳng lên không trung, trong chớp mắt vượt qua mấy chục mét rừng cây, xuất hiện trên không trung. Tầm mắt bỗng nhiên khoáng đạt. Ngụy An cúi đầu xuống, quan sát đại địa, lập tức thu hết cảnh tượng sơn hà, trong lòng dâng lên cảm giác ầm ầm sóng dậy. Hai chân hắn lơ lửng tự do đung đưa, như hài đồng đang vui đùa. Giờ phút này, Ngụy An rốt cuộc cảm nhận được thế nào là tự do, vô câu vô thúc, thiên địa mặc sức tiêu dao. Thật sảng khoái. Ngụy An không nhịn được thét dài một tiếng. Nhưng hắn không bay quá cao, rất nhanh đã đáp xuống mặt đất. Dù sao, nơi này cách Bàn Thiên Tông quá gần, hắn lo lắng có cao thủ nhất phẩm vừa đi ngang qua phát hiện hắn đang bay. Có ứng dực công, có thể bay lượn, trời đất bao la, chỗ nào cũng có thể đi. Ngụy An thở phào một hơi dài, mặc kệ thế giới này loạn thành cái dạng gì, hắn đã hoàn toàn không sợ. Nhưng chuyện này vẫn chưa xong, Ngụy An chợt mở bản hệ thống. Tên: Ngụy An. Tuổi: 19 tuổi. Huyết mạch: chân huyết cấp trung giai. Cấp bậc: nhị phẩm đỉnh phong. Nhãn hiệu: huyết mạch võ giả thanh xuân mãi mãi, mình đồng gia sắc, năm ngăn, Thái Sơn áp đỉnh. Võ công nắm giữ: Sâm La Vạn Tượng Thần Công, tầng thứ 3, Băng Hoàng Lục Quyết, quyết thứ 5, Bàn Thiên Kinh, tầng thứ 8, Ngự Lôi Chân Quyết, tầng thứ 8. Kỹ nghệ nắm giữ: Sâm La Vạn Tượng Phong Cấm, Bàn Thiên Chiến Phủ, 8 thức. A, 5 ngăn. Ngụy An hai mắt sáng lên, trên mặt không giấu nổi vẻ vui mừng, nhục thể của hắn lại một lần nữa xảy ra thuế biến. Mình đồng gia sắc 5 ngăn. Cứ theo đà này, nhục thân lần sau thuế biến sẽ thăng hoa thành kim cương bất hoại. Nói cách khác, Ngụy An chỉ còn cách kim cương bất hoại thân thể một bước ngắn ngủi. Mình đồng gia sắc 5 ngăn. Đặc hiệu: Ban văn cấp 3. Ghi chú 1: mở ra ban văn cấp 3, có thể chống đỡ một kích toàn lực của nhị phẩm đỉnh phong, có thể phá vỡ phòng ngự ngoại cương toàn lực của nhị phẩm đỉnh phong, không thể phá vỡ bên trong cương, duy trì trong 45 phút. Ghi chú 2: mở ra ban văn cấp 3, có thể chống cự mê vụ ăn mòn, duy trì trong 2 phút. Chật chật, chỉ có thể chống cự mê vụ 2 phút à? Ngụy An im lặng lắc đầu. Xem ra lão hoàng đế không nói sai, cho dù ngươi là nhất phẩm kim cương bất hoại thân thể, cũng không thể sống sót lâu trong mê vụ. Mê vụ dường như là khắc tinh của võ giả nhân tộc, quá độc. Mấy ngày sau, Lương Vũ Đế Đổng Trác đột nhiên tuyên bố một đại sự. Thiên Vũ Đế có 120 vạn đại quân, sắp xâm chiếm Lương Châu. Mà hắn lấy thân phận hoàng đế chính thống, chính thức tuyên bố Thiên Vũ Đế là phản tặc, đồng thời hiệu triệu thiên hạ trung hiếu chi sĩ đi theo Lương Châu đại quân, cùng nhau nghênh chiến đại quân Thiên Vũ Đế. Tin tức này, kỳ thật không có bất kỳ nội dung mới mẻ nào, tất cả đều là chuyện ai cũng biết. Nhưng người ở đây, không bao gồm bách tính tầng dưới chót. Bình thường bách tính đều là lần đầu tiên biết, lập tức như tỉnh mộng. Trong lúc nhất thời, gây ra không ít rối loạn. Có người trong đêm dọn nhà rời khỏi Lương Châu, có người vội vàng tích trữ vật tư thiết yếu, có người bán tháo một lượng lớn hàng hóa có khả năng bị giảm giá trị. Giá cả liên tục tăng vọt, mưa gió khắp thành. Cùng một ngày, tông chủ Liễu Thần Phong triệu tập tất cả môn nhân Bàn Thiên Tông, thông báo với mọi người, Bàn Thiên Tông đặt căn cơ tại Lương Châu, chúng ta nhất trí quyết định ủng hộ Lương Vũ Đế, nhưng chúng ta sẽ không cưỡng ép bất kỳ ai tham chiến, tuy nhiên, phàm là môn nhân tự nguyện tham chiến sẽ được trọng thưởng. Chém giết một lục phẩm, thưởng 10 vạn. Chém giết một ngũ phẩm, thưởng 1 triệu. Chém giết một tứ phẩm, thưởng 5 triệu. Liễu Thần Phong chậm rãi kể, đại quân Thiên Vũ Đế chia làm hai đạo. Một là quân đội chính quy, với 120 vạn binh mã, đạo quân này sẽ nghênh chiến với quân đội của Võ Đế. Hai là Thiên Vũ Đế triệu tập võ lâm nhân sĩ, bao gồm cao thủ thế gia, người trong môn phái, và cả những cao thủ ẩn dật. Phải biết, đám võ lâm nhân sĩ này không phải quân chính quy, chúng không kiêng nể gì, chắc chắn sẽ lẻn vào Lương Châu quấy rối, phá hoại, gây hỗn loạn, tàn sát người vô tội, cướp bóc tài sản. Nhiệm vụ của chúng ta là đánh lén những võ lâm nhân sĩ này, gặp một giết một. Nói đến đây, Liễu Thần Phong nhấn mạnh, sau khi các ngươi giết người, Bạch Cốt Bản sẽ dựa vào số lượng và cảnh giới của người bị giết để thay đổi. Nhờ đó, chúng ta có thể biết công lao của các ngươi, và số tiền thưởng sẽ được trao. Hắn nhìn quanh đám người, rồi bổ sung, cho dù các ngươi có bỏ mạng, số tiền thưởng đã nhận vẫn sẽ được gửi đến tay người nhà. Một đám môn nhân nghe vậy, thần sắc khác nhau, xôn xao bàn tán. Có người nhiệt huyết sôi trào, có người do dự, có người kiên quyết chọn không tham chiến. Mọi người đều tự mình đưa ra lựa chọn. Tự nguyện tham chiến. Ngụy An thầm thở phào, hiển nhiên đây không phải tình huống tồi tệ nhất. Thật ra, nếu Bàn Thiên Tông ép hắn tham chiến, Ngụy An đã sớm chuẩn bị chuồn mất. Muốn hắn, Ngụy An, làm bia đỡ đạn, nằm mơ. Trương trưởng lão. Trên đường Ngụy An trở về biệt viện, bỗng có người gọi hắn lại, chính là đại mỹ nhân Lý Tâm Thiền. Ngụy An dừng bước, cười hỏi, Lý sư tỷ, có chuyện gì? Lý Tâm Thiền mím môi, hỏi, ngươi có đi tham chiến không? Không đi. Ngụy An lắc đầu khẳng định, chiến trường vô tình, lúc nào cũng có thể mất mạng. Lý Tâm Thiền không quá bất ngờ với câu trả lời này, trầm ngâm nói, ta muốn đi tham chiến. Ngụy An nhíu mày, vì sao? Ta muốn kiếm thêm chút tiền. Lý Tâm Thiền đưa ra một lý do vô cùng chính đáng. Ngụy An im lặng một lát, đáp, ngươi bán dưỡng thần đan, ta mở rộng khách hàng, mỗi tháng ngươi cũng có thể nhận được một khoản chia, tiền cũng không ít, sao ngươi vẫn thiếu tiền? Lý Tâm Thiền, dường như lúc nào cũng thiếu tiền. Nàng không khỏi rơm rớm nước mắt nói, không có cách nào, tiêu xài quá nhiều. Ta thường xuyên bị thương, phí an dưỡng rất lớn. Với lại, gần đây ta thích một bộ quần áo mới, rất đẹp, nhưng giá lại quá đắt, không mua nổi. Hai, ta nhất định phải cố gắng kiếm tiền. Khóe miệng Ngụy An giật giật. Hắn nhớ lại cuộc đời Lý Tâm Thiền, không khỏi hoài nghi hệ thống có phải đã sai lầm. Thảo, nữ nhân này rốt cuộc sống đến ngày đó bằng cách nào? Chương 308, chiến dịch ám sát. Đánh lén chiến. Số khổ Lý Tâm Thiền. Có điều nghĩ lại cũng phải, Lý Tâm Thiền dường như luôn gặp xui xẻo, thường xuyên bị thương. Cũng là những cô nương sở hữu đặc tính đặc biệt. Liễu Phiêu Phiêu là con gái của tông chủ Tôn Quý, áo cơm không lo, thỉnh thoảng lại bộc phát thái âm sát khí, tự mình xóa bỏ ký ức, làm lại cuộc đời. Âu Dương Từ Cô là Bạch Liên Thánh Nữ, sống an nhàn sung sướng, thực lực thâm sâu khó lường, lại mưu trí hơn người. Còn Lý Tâm Thiền thì sao? Nàng chỉ là một đứa con nuôi của Lý gia, không tiền không quyền, cuộc sống hàng ngày đều phải tự lo, trải qua vô cùng khốn khổ. Nói đến, Lý Tâm Thiền quả là một đại mỹ nhân, được chúng tinh phủng nguyệt. Theo lẽ thường, những gã đàn ông theo đuổi nàng hẳn phải nhiều như cá giết sang sông, xếp hàng dài đến tận dưới núi mới đúng. Thật kỳ lạ, Ngụy An dường như chưa từng nghe nói đến bất kỳ scandal nào liên quan đến nàng, cũng không thấy gã đàn ông nào dám mặt dày theo đuổi nàng. Bạn bè của nàng, từ đầu đến cuối dường như chỉ có một mình Ngụy An. Băng cơ ngọc cốt, chỉ có tiếng mà không có miếng a. Ngụy An thầm nghĩ đầy nghi hoặc, nhưng cũng không tiện hỏi thẳng. Ngày 21 tháng 3, quận Bắc Dương. Sáng sớm hôm đó, Bắc Dương hầu Động Bá Dũng dưới sự bảo vệ của hộ vệ đã đến Vân Lâm Tự để lễ tạ thần. Ai cũng biết, Động Bá Dũng một lòng tin theo Phật giáo, mỗi tháng đều đến Vân Lâm Tự thắp hương, cầu nguyện. Gió tháng 3, thổi vào mặt, ấm áp dễ chịu trong lòng. Ngồi trong cổ xe hơi sốc nảy, Động Bá Dũng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy vùng đồng nội, vạn vật hồi sinh, liễu xanh hoa đỏ, quanh ca yến hóc, đại địa một mảnh sinh cơ bừng bừng. Tháng 3 thành Bắc Dương, ngàn hoa như gấm ban ngày. Động Bá Dũng tâm tình vui vẻ, vuốt chòm râu bạc, không nhịn được ngâm hai câu thơ. Chỉ tiếc, tài sáng tạo đã cạn kiệt, sau hai câu cố gắng mãi, vẫn không thể nghĩ ra được. Không bao lâu, đoàn xe tiến vào một con đường lớn trong rừng. Rừng cây rậm rạp, chim kêu thú hót. Đoạn đường trong rừng này, đoàn xe của Động Bá Dũng mỗi tháng đều đi một lần, rất quen thuộc, chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì. Mọi người đều thả lỏng tinh thần, như thường ngày. Vụt! Đột nhiên, tiếng xé gió bén nhọn truyền đến. Một tảng đá lớn hoành không bay tới, lập tức xuất hiện trong tầm mắt mọi người, với tốc độ cực nhanh đánh về phía cổ xe. Hầu gia cẩn thận! Một đám hộ vệ không kịp ngăn cản cự thạch, vô thức thét lên. Trong xe, Động Bá Dũng nhướng mày, ngay sau đó, rắc một tiếng, bên trái xe khung bị phá vỡ. Có một vật thể rất lớn, lao về phía hắn. Động Bá Dũng lập tức biến sắc, vội vàng giơ hai tay lên, vận nội lực phòng ngự. Oanh! Một tiếng nổ vang, toàn bộ toa xe vỡ tan. cự thạch thế không thể đỡ, sau khi đập nát toa xe, vẫn tiếp tục lao về phía trước, bay xa mấy chục thước, mới rơi xuống đất. Bành! Mặt đất chấn động, cự thạch tạo thành một cái hố. A! Động Bá Dũng kêu thảm một tiếng, lộ vẻ đau đớn, hắn ngã nhào xuống đất, hai chân bị đè dưới tảng đá lớn, xương đùi không biết đã gãy thành mấy đoạn, nhất thời không thể thoát ra. Hầu gia! Tất cả hộ vệ đều kinh hãi, không ngừng chạy về phía Động Bá Dũng. Lúc này, chỉ có hộ vệ thủ lĩnh Yến Tam Tường đột nhiên quay đầu, nhìn về phía hướng cự thạch bay tới. Nhưng hắn vừa nhìn, ầm ầm. Lại có một tảng đá lớn hoành không bay tới, nhìn phương hướng, rõ ràng vẫn là đánh về phía Động Bá Dũng. Này! Yến Tam Tường giận dữ quát một tiếng, dậm chân một cái, kiên quyết xông lên, hai tay hóa thành lợi trảo, hàn quang tinh hồng lóe lên. Ầm ầm một tiếng vang lớn, cự thạch vỡ vụn thành hơn 10 mảnh văng ra, rơi xuống đất. Gần như cùng lúc, một gã tráng hán ngực trần, chậm rãi bước ra, cao lớn thô kệch, đeo mặt nạ. Trên mặt nạ của tráng hán khắc chữ, hai bên má viết thảo nghịch. Trên trán thì khắc ba chữ máu giết không tha. Ngươi là ai? Yến Tam Tường quát, có biết đây là đội xe của Bắc Dương Hầu không? Ngươi làm bị thương hầu gia, chính là phạm tội tru di cửu tộc. Tráng hán đeo mặt nạ không nói một lời, bên cạnh hắn rất nhanh xuất hiện năm bóng người, có nam có nữ, chiều cao không đồng đều đeo mặt nạ giống hệt nhau, cũng khắc chữ máu. Sáu người đứng thành một hàng, thông dong tự tại. A à, cái này! Yến Tam Tường lập tức cảm thấy áp lực như núi, hắn vừa rồi đánh nát cự thạch, cảm nhận được lực lượng của nó rất đáng sợ, kẻ ném đá ít nhất là một cao thủ tam phẩm. Phụng mệnh võ đế, ta là Đào Hoa Cốc Lục Bá chuyên đến lấy mạng nghịch tặc Lương Châu. Đến lúc này, tráng hán mới dùng giọng nói thô lỗ nói một câu. Yến Tam Tường không khỏi rùng mình. Hắn đã sớm nhận được tin tức, Thiên Vũ Đế không tiếc bỏ ra trọng kim, triệu tập một lượng lớn võ lâm nhân sĩ tham chiến. Những võ lâm nhân sĩ này có người đến từ danh môn chính phái, cũng có giang hồ đại đạo, thậm chí là tà ma ác quỷ. Nhưng Thiên Vũ Đế đã miễn tội cho tất cả mọi người, chỉ cần bọn họ chịu vì triều đình hiệu lực, không những xóa bỏ tội lỗi trước kia, còn có thể nhận được tiền tài, quyền lực, mỹ nhân, cái gì cần có đều có. Thế là, rất nhiều tà ma, đạo phỉ đã thay đổi thân phận, từ trọng phạm bị truy nã trở thành tay sai của Thiên Vũ Đế. Các ngươi đến thật nhanh. Yến Tam Tường ánh mắt chớp động, Đào Hoa Cốc Lục Bá là ai, hắn chưa từng nghe nói, nhưng khí thế của bọn chúng hung ác, nhìn là biết không phải người lương thiện. Chuyện hôm nay, chắc chắn không thể tốt lành. Nghĩ đến những điều này, Yến Tam Tường sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bên hắn, chỉ có một mình hắn là tam phẩm. Động Bá Dũng đã sớm mê muội thanh đăng cổ Phật, võ công đã phế bỏ gần hết. Những hộ vệ khác chỉ là tạp ngư. Mà đối diện Đào Hoa Cốc Lục Bá, lại là sáu tên tam phẩm. Quá khó khăn. Yến Tam Tường căng thẳng, liếc mắt về phía Động Bá Dũng, phát hiện hai chân hắn đã phế, mất đi khả năng chiến đấu. Thế là, Yến Tam Tường bỗng nhiên điểm mũi chân, lách mình thoát ra, chui vào trong rừng cây nhanh chóng bỏ chạy. Lại, chạy trốn. Nhưng mà, bên tai Yến Tam Tường đột nhiên truyền đến một giọng nói. Hì hì, Yến gia tam phẩm cao thủ, mà ngươi đáng giá không ít tiền, ta cũng không thể để ngươi chạy. Yến Tam Tường nghiêng đầu nhìn lại, lập tức mặt không còn giọt máu. Chỉ thấy, nữ tử áo lục trong lục bá của Đào Hoa Cốc, với tốc độ kinh người đã đuổi kịp, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hắn, chặn đường. Ta giết ngươi. Yến Tam Tường lộ vẻ dữ tợn, móng vuốt sắc bén vồ về phía nữ tử áo lục. Hì hì. Nữ tử áo lục khẽ lùi, thoát ẩn thoát hiện trong rừng cây, tựa như quỷ mị. Yến Tam Tường công kích như vũ bão, nhưng vẫn không thể chạm vào nữ tử áo lục, ngược lại bị nàng treo đùa, tức giận đến gân xanh nổi đầy mặt, nghiến răng nghiến lợi. Bành. Đột nhiên, một vật gì đó bay tới, đánh về phía Yến Tam Tường. Hắn không chút nghĩ ngợi, vung móng vuốt ra. Bá. Vật kia lập tức bị xé nát thành từng mảnh, máu tươi văng tung tóe, nhuộm đỏ cả mặt đất. Yến Tam Tường nhìn kỹ, không khỏi kinh hãi. Khắp nơi trên đất là chân cụt tay đứt, một cái đầu người lăn lóc, rõ ràng là Bắc Dương Hầu Động Bá Dũng. Vật vừa rồi bị hắn xé nát, chính là thứ mà hắn phải liều chết bảo vệ hầu gia. Các ngươi! Yến Tam Tường giận dữ, nhưng cơn giận vừa mới dâng lên, trong lòng đã dâng lên một cổ hàn ý lạnh lẽo. Xung quanh hắn, sáu bóng người xuất hiện, vây kín hắn, không còn đường trốn. Chương 309, chiến dịch ám sát. Đánh lén chiến. Số khổ Lý Tâm Thiền. 2. Rất nhanh, 3 tháng đã trôi qua. Không khí chiến tranh ngày càng nồng đậm. Tuy nhiên, hai phe giao chiến thường không bắt đầu bằng những cuộc xung đột quân sự quy mô lớn. Ban đầu, đó là những vụ ám sát. Chỉ trong hơn 10 ngày, Lương Châu có 4 vị hầu gia bị ám sát, 12 kho lương bị thiêu hủy, 7 kho thuốc lớn bị phá hủy, liên lụy đến hàng ngàn dân thường vô tội. Lương Châu khắp nơi đều xảy ra ám sát, tập kích liên tiếp, sự hoảng loạn lan rộng. Cùng lúc đó, các cao thủ võ lâm được võ đế chiêu mộ cũng xuất hiện, triển khai chiến dịch đánh lén. Bàn Thiên Tông vô cùng hào phóng, tích cực tham gia chiến đấu. Ngoài việc khuyến khích môn nhân bốn phương xuất kích, còn cho mượn tê giác độc giác miễn phí, tạo điều kiện cho môn nhân đi đường xa. Từng trận ám sát đẫm máu hoặc đánh lén, bùng phát ở từng quận huyện của Lương Châu, hai bên đều có thương vong. Tuy nhiên, bên ngoài náo nhiệt là thế, Vương Thành Lương Châu vẫn bình yên. Tạm thời không có kẻ nào liều mạng, dám đến Vương Thành làm càn. Giờ lại đến thời gian tụ hội của Hồng Trần Các. Ngụy An vì nắm bắt tình hình mới nhất của thiên hạ, đã đến Hồng Trần Các trước. A, đây không phải Trương trưởng lão của Bàn Thiên Tông sao, mời vào trong. Lính gác ở cổng chính vừa nhìn thấy Ngụy An, lập tức tươi cười, nhiệt tình chào đón. Mức độ nhiệt tình này, trước đây chưa từng có. Phải nói rằng, sĩ biệt tam nhật, quả thực phải nhìn bằng con mắt khác. Lúc này, danh tiếng của Ngụy An đã lan xa. Với thực lực tam phẩm cường đại, cùng với thuộc tính tinh thần hiếm có của người tu luyện, Ngụy An không ngừng giúp đỡ người khác đột phá cảnh giới, mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, bất kể đi đến đâu, đều là khách quý. Thực lực là trên hết, mặt mũi cuối cùng là do mình tự giành lấy. Ngụy An mỉm cười, chậm rãi bước vào đại môn Hồng Trần Các. Đây là lần đầu tiên hắn không dựa vào bất kỳ ai tiến vào cánh cửa này, mà dựa vào thực lực của chính mình. Chào Trương trưởng lão. Một công tử trẻ tuổi tiến lên, cúi đầu, chắp tay. Ngụy An nhớ rõ người này, Lữ Truyền Quý, công tử nhà họ Lữ, cha hắn là một trong những trọng thần dưới trướng võ đế, thúc phụ hắn thì làm thị lang ở hộ bộ triều đình, cả nhà đều quyền quý. Hiện tại, võ đế và thiên vũ đế đã trở mặt, Lữ gia đứng hai thuyền, ngày tháng tốt đẹp đã kết thúc, tình cảnh có chút khó xử. Lữ Truyền Quý phụ thân công khai đoạn tuyệt quan hệ với thúc phụ, trực tiếp xóa tên hắn khỏi gia phả. Tương tự, thúc phụ của hắn cũng công khai tuyên bố rời khỏi Lữ gia, thề sống chết trung thành với thiên vũ đế. Lữ công tử, dạo này vẫn khỏe chứ? Ngụy An thuận miệng chào hỏi. Vẫn tốt, vẫn tốt. Lữ Truyền Quý cười đáp, tiến lên, nhỏ giọng nói, Trương trưởng lão, ta có một bảo vật muốn dâng lên. Ngụy An nhíu mày, trực tiếp từ chối, vô công bất thụ lộc, xin thứ lỗi không thể nhận. Lữ Truyền Quý liền nói, ngài đừng vội, xem bảo vật này là gì đã. Nói xong, hắn nhìn quanh, dẫn Ngụy An vào hậu hoa viên, sau đó lấy ra một chiếc hộp gấm lớn bằng bàn tay từ trong ngực. Hắn mở một góc hộp gấm, lập tức có ánh sáng chói mắt lộ ra. Ngụy An nheo mắt lại, lúc này mới nhìn rõ đồ vật trong hộp gấm, rõ ràng là một viên bảo châu lớn hình mắt mèo, bề mặt có ngọn lửa lượn lờ, giống như một mặt trời nhỏ. Vật phẩm, Hỏa Linh Châu. Nhãn hiệu, bảo cụ thuộc tính hỏa. Cấp bậc, ngũ cấp thần kim. Lữ Truyền Quý đắc ý nói, bảo vật này tên là Hỏa Linh Châu, xuất phát từ Hỏa Diệm Sơn ở cực Tây, được thai nghén từ trong nham tương đáng sợ. Một viên Hỏa Linh Châu lớn như vậy, ít nhất phải 3.000 năm mới có thể hình thành. Nói đến đây, hắn nhìn Ngụy An nói, nghe nói Trương trưởng lão là một vị luyện đan sư, nếu có viên Hỏa Linh Châu này hỗ trợ, kỹ nghệ khống hỏa của ngài sẽ tăng lên rất nhiều, nhất định có thể luyện ra đan dược phẩm cấp cao hơn. Quả thật là một bảo bối tốt. Ngụy An không khỏi động lòng nói, trọng bảo như vậy, sao ngươi lại tùy tiện tặng ngươi? Lữ Truyền Quý cười nói, Trương trưởng lão không cần để bụng, ta không có ý gì khác, chỉ là muốn kết giao bằng hữu với ngài. Đương nhiên, nếu Lữ gia gặp nạn trong tương lai, hy vọng ngài có thể giúp đỡ một tay. Ngụy An buông tay nói, ta cũng không phải người trong triều đình. Lữ Truyền Quý cười hắc hắc nói, thật ra, ngài không chỉ là trưởng lão của Bàn Thiên Tông, mà còn là bạn tốt của Lý Xiêm công tử, với năng lực của ngài, lời nói của ngài, bất kỳ ai cũng không thể xem nhẹ. Ngụy An hiểu ra. Khá lắm, chỉ vì kết giao một người, Lữ gia lại hào phóng tặng một viên Hỏa Linh Châu 3.000 năm. Thủ bút thật lớn. Nhưng Ngụy An vẫn còn do dự. Thấy vậy, Lữ Truyền Quý cười nói, Nghe nói ngài và Lý Tâm Thiền tiểu thư đang trong giai đoạn tìm hiểu, phải không? Ngụy An sửng sốt một chút, nhíu mày nói, tin đồn này từ đâu mà ra? Lữ Truyền Quý cười nói, mặc kệ có hay không việc này, vạn nhất ngài và Lý Tâm Thiền tiểu thư thành đôi, thì Hỏa Linh Châu này đối với hai người sẽ có ý nghĩa phi phàm. Ngụy An kinh ngạc hỏi, a, xin chỉ giáo. Nghe vậy, Lữ Truyền Quý ngược lại ngẩng người, giật mình hỏi, ngài không biết rõ sao? Ngụy An trong lòng khẽ động, liền nói, còn xin nói rõ. Lữ Truyền Quý lần này đã tin chắc, Ngụy An thật sự không biết sự kiện kia, lập tức nghiêm mặt, giải thích, Lý Tâm Thiền tiểu thư không phải người bình thường, nàng có thể chất đặc biệt, tên là băng cơ ngọc cốt. Nắm giữ thể chất này, nữ tử vô cùng nhạy cảm, nói trắng ra là, chỉ cần có nam nhân chạm vào những bộ vị nhạy cảm, tư ẩn của Lý Tâm Thiền tiểu thư, trong cơ thể nàng cực hàn chi khí sẽ không khống chế được mà bạo phát, phá hủy mọi sinh mệnh xung quanh. Ngụy An chớp mắt mấy cái, sắc mặt biến đổi liên tục. Chỉ là nghe ta nói, ngài có lẽ thấy chẳng có gì, ta lấy ví dụ cho ngài dễ hiểu. Lữ Truyền Quý từ tốn nói, trước kia có một vị nữ tử sở hữu băng cơ ngọc cốt, từng gả cho một vị nhất phẩm cường giả có thực lực mạnh nhất, vị nhất phẩm kia sớm đã là kim cương bất hoại thân. Kết quả, ngay trong đêm động phòng, bị kích thích, tân nương tử bạo phát cực hàn chi khí, ngươi đoán ra sao? Ngụy An trong đầu hiện lên một hình ảnh đáng sợ. Lữ Truyền Quý chỉ vào giữa hai chân, dở khóc dở cười nói, vị nhất phẩm cường giả kia, cái chỗ đó bị đóng băng gãy mất, hơn nữa chỗ bị cực hàn chi khí tổn thương, không thể chữa trị, cho nên vị nhất phẩm cường giả kia, đến chết chỉ có thể là một tên thái giám. Ngụy An khóe miệng không nhịn được co quắp. Giờ phút này, nàng rốt cuộc hiểu vì sao Lý Tâm Thiền luôn độc thân, mẹ kiếp, hóa ra nàng cũng là một quả bom hẹn giờ. Liễu Phiêu Phiêu còn có người dám theo đuổi, ít ra còn có thể ở chung một thời gian tốt đẹp, còn Lý Tâm Thiền thì tình huống càng khủng bố hơn, căn bản không có ai dám theo đuổi nàng. Liễu Phiêu Phiêu chỉ là quên, còn Lý Tâm Thiền thì muốn mạ người. So sánh với, Âu Dương Từ Cô ngược lại là bình thường nhất. Được, lễ vật của ngươi ta nhận. Ngụy An cân nhắc một hồi, không nhận thì phí. Dù sao lễ vật là Trương Tam Kiều, liên quan gì đến Ngụy An ta? Lữ Truyền Quý mừng rỡ, sau đó không dây dưa Ngụy An nữa, thức thời cáo lui. Một lát sau, Hồng Trần Các đã chật như nêm cối, mọi người túm năm tụm ba chia sẻ tin tức. Ngụy An cùng Lý Xiêm, Hoa Không Hư mấy vị công tử tụ tập với nhau. Thiên Vũ Đế điên rồi, hắn đối với tàn dư của Võ Đế ban bố lệnh truy nã, bất kể là tông tộc hay bên cạnh tông tộc, bất kể nam nữ già trẻ, giết chết người của Đổng gia đều có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Lý Xiêm thở dài. Hoa Không Hư hừ lạnh nói, theo ta thấy, Thiên Vũ Đế đây là chột dạ, hắn biết chiếu thư truyền vị trong tay Võ Đế là thật, cho nên, Đổng gia vương tộc nhất định phải giết sạch, một tên cũng không tha, như vậy ngôi vị hoàng đế của hắn mới có thể an ổn. Lý Xiêm đáp, hoàng quyền vô tình, không chết không thôi, Võ Đế và Thiên Vũ Đế cuối cùng đã định trước chỉ có thể sống một người. Ngụy An mở miệng hỏi, đại quân của Võ Đế, hiện giờ đến đâu rồi? Lý Xiêm phe phẩy quạt giấy, trả lời, cũng không khác gì ta dự đoán, đại quân của Thiên Vũ Đế không vào được Thiền Châu, toàn bộ chỉ có thể chọn tuyến đường đi Tề Châu, hiện tại đại quân đã tiến vào Tề Châu. Nói xong, hắn lấy từ trong ngực ra một bức bản đồ trải rộng, chỉ vào Tề Châu nói, từ Tề Châu tiến công Lương Châu, có hai hướng có thể lựa chọn, một là Vân Dương cứ điểm, một là Trường Lạc Bình Nguyên. Hiện tại, chúng ta vẫn chưa rõ, đại quân của Thiên Vũ Đế rốt cuộc sẽ theo hướng nào công tới. Hoa Không Hư nói, Vân Dương cứ điểm dễ thủ khó công, Trường Lạc Bình Nguyên thì quá mức rộng lớn, nếu ta chọn, ta nghiêng về Vân Dương cứ điểm hơn. Lý Xiêm cười hỏi, vì sao? Thứ nhất, Vân Dương cứ điểm cách Vương Thành khá gần, phá cứ điểm này, có thể tiến quân thần tốc, nửa tháng có thể đánh tới dưới chân Vương Thành. Thứ hai, 120 vạn đại quân, đủ để san bằng bất kỳ cứ điểm nào, Vân Dương cứ điểm cũng không ngoại lệ. Thứ ba, Trường Lạc Bình Nguyên không chỉ đường xá xa xôi, lại còn hoàn cảnh khắc nghiệt, dễ bùng phát ôn dịch, bệnh sốt rét và các bệnh tật khác, bất lợi cho việc hành quân đánh trận. Hoa Không Hư phân tích đâu ra đấy. Lý Xiêm hơi trầm ngâm, gật đầu nói, anh hùng sở kiến lược đồng. Ngụy An chăm chú lắng nghe, không nói gì. Trước khi chia tay, Lý Xiêm và Ngụy An riêng tư hàn huyên, hắn nói, Trương huynh đệ, ngươi bây giờ là người được sủng ái, thân phận đặc biệt nhạy cảm, gần đây cần phải cẩn thận một chút. Ngụy An thản nhiên nói, ý của ngươi là, ta có thể bị ám sát. Lý Xiêm vô cùng khẳng định gật đầu, ngươi có thể giúp người khác đột phá cảnh giới, Sự tồn tại của ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ thế cân bằng, ta dám đánh cược, ngươi đã nằm trong danh sách tất sát của Thiên Vũ Đế. Ngụy An đã sớm đoán trước, hắn cười nói, trời sập có người cao chống đỡ. Dưới trướng võ đế, chẳng phải có mấy tên tinh thần lực giả sao? Nhất định phải bị ám sát, cũng là bọn họ chết trước, tạm thời chưa tới phiên ta. Lý Xiêm thu quạt lại, trịnh trọng nói, mặc kệ thế nào, cẩn thận vẫn hơn. Ngụy An cảm ơn thiện ý của hắn. Vương Thành, cửa thành đông. Từng chiếc xe chở đầy lương thực chậm rãi tiến vào trước xe. Cửa thành, lính gác tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt, không phát hiện vấn đề gì, lập tức cho đi. Đoàn xe người kéo lương thực vào thành. Đến đêm, một đám phu khuân vác sớm đã đói khát không chịu nổi, đi đến những thanh lâu giá cả phải chăng tìm cô nương vui đùa, giải tỏa nỗi cô đơn sau chặng đường dài. Có mấy tên phu khuân vác, lặng lẽ rời khỏi đội ngũ. Chương 310, họa sát thân. Phá án. Trời tối, người yên, bọn chúng tiến vào một con ngõ sâu u ám, hướng về phía cây ngô đồng cổ thụ. Mấy tên phu khuân vác bó tay đứng dưới gốc cây, không nói một lời, vẻ mặt đờ đẫn, hơi thở lặng lẽ. Giống như, cả đám đều là những pho tượng không có chút sinh khí nào. Đột nhiên, phía cuối ngõ sâu hiện ra một bóng đen, chậm rãi tiến lên. Đến lúc này, trong mắt mấy tên phu khuân vác mới lóe lên thần thái của con người. Bọn chúng đều nhìn về phía bóng đen kia. Đối phương toàn thân áo đen, khoác áo choàng, mũ trùm che kín mặt, lật tay, lấy ra một nửa lệnh bài. Cùng lúc đó, một tên phu khuân vác cũng lấy ra một nửa lệnh bài, đưa ra phía trước. Hai nửa lệnh bài kết nối lại, vết gãy so le khớp vào nhau một cách hoàn hảo. Thấy vậy, người áo đen mở miệng, các vị đại nhân, ta là nội ứng Đông Xưởng cài vào ở Lương Châu, xin hỏi có gì có thể vì các ngươi ra sức? Phu khuân vác nói, hắn công hạ lệnh cho chúng ta hủy thi thể của cự nhân vô não. Việc này, e là rất khó làm được. Người áo đen trầm ngâm, chậm rãi nói, động tác vô cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.